Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Người này đầu óc làm sao dài? Mấy vị khác khách quý cũng không biết. Hoàng Tiểu Bột cùng Hoàng Tiểu Trù rời đi nhiệm vụ điểm thời điểm đạt thành chấm dứt minh thỏa thuận. Khán giả xem tới đây không khỏi phát sinh một trận thán phục. Hai người kia đi đến cùng một chỗ, hẳn là chắc thắng. Sáu vị khách quý nửa kỳ trước biểu hiện khán giả đều nhìn ở trong mắt. Biết hai người kia là sáu người này bên trong thông minh cao nhất hai người. Loại này cường cường liên thủ, muốn thua cũng khó khăn a. Thú vị chính là, hai người kết minh sau muốn cái thứ nhất bắt nạt đối tượng chính là Tôn Phiêu Lượng. Hoàng Tiểu Trù cho Tôn Phiêu Lượng gọi điện thoại, nói cho hắn nhiệm vụ này điểm có bữa sáng ăn. Vẫn nhắc tới bữa sáng Tôn Phiêu Lượng liền tới, nhưng bị Hoàng Tiểu Trù khanh qua một lần, hắn lúc này dị thường cẩn thận. Sau đó, hắn ở nhiệm vụ điểm nhìn thấy Hoàng Tiểu Trù, chỉ có một mình hắn, nhìn thấy hắn liền như vậy ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Tôn Phiêu Lượng cũng không biết làm sao liền biến thông minh. Đều là cảm thấy có điểm không đúng. Ngươi là không phải lại cho ta đào hầm, sẽ chờ ta tới nhảy vào là không phải. Hắn cười nhìn bốn phía, tựa hồ là đoán được hắn tìm ai kết minh. Một người khác khả năng liền trốn ở sau lưng chuẩn bị đánh lén. Khán giả bị hắn bộ này cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp chọc cho cười ha ha. Người quả nhiên là muốn ở thất bại trưởng thành a. Tôn Phiêu Lượng bị Hoàng Tiểu Trù khanh một lần lập tức liền biến thông minh. Vô dụng, song hoàng kết hợp, Tôn Phiêu Lượng chỉ có bị khanh phần. Đột nhiên tốt đồng tình Tôn Phiêu Lượng. Này khổ rồi, quá đáng thương. Ha ha ha, cả vùng bắt đầu sau cười điểm bị Tôn Phiêu Lượng nhận thầu hơn một nửa. Ta mới phát hiện, hắn lại là như thế một xuẩn manh người. Tốt chờ mong Tôn Phiêu Lượng đột kích ngược. Nếu như xong hoàng thua là tốt rồi chơi. Hoàng Tiểu Trù đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Không có, ta chính là gọi ngươi tới ăn cái bữa sáng. Thật sự, Tôn Phiêu Lượng căn bản liền không tin. Tận lực hướng về trống trải địa phương đi. Vừa lúc đó, bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Hoàng Tiểu Bột đột nhiên từ phía sau một cây đại thụ sau lao ra. Cũng trong lúc đó, vẫn ngồi ở Trương Dương bên cạnh Hoàng Tiểu Trù cũng như mũi tên rời cung từ chỗ ngồi nảy lên. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Oa, đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích, làm cho rất nhiều khán giả đều theo bản năng kinh kêu thành tiếng. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Trù đứng dậy, Tôn Phiêu Lượng xoay người bỏ chạy. Vừa quay đầu lại nhưng nhìn thấy Hoàng Tiểu Bột đã đến phía sau. Lần này đem hắn sợ đến quá chừng. Đã không lại xuẩn manh, hắn lập tức hô. Đạo diễn, ta làm nhiệm vụ, ta làm nhiệm vụ. Hô xong hắn còn hướng Hoàng Tiểu Bột nói rằng. Ta làm nhiệm vụ, không thể cướp, ta muốn làm nhiệm vụ. Đình, Trương Dương đúng lúc kêu ngừng. Đây là nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ vì là đại. Trước tiên làm nhiệm vụ. Song Hoàng một mặt ảo não, Tôn Phiêu Lượng đại thở phào nhẹ nhõm, vừa tức giận chỉ vào hai người bọn họ. Các ngươi lại kết phường, Tiểu Bột, ngươi lại cũng nghĩ đến hại ta, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta làm xong nhiệm vụ lĩnh đến đặc quyền ta đùa chơi chết các ngươi. Khán giả bạo cười ra tiếng, tâm nói ngươi có dám hay không lại xuẩn một điểm a? Bây giờ người ta là hai người. Ngươi lại còn dám uy hiếp bọn họ. Song Hoàng chỉ là cười, vui mừng mà nói, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành nói sau đi. Tôn Phiêu Lượng lạnh lùng cười, ánh mắt nhưng là không ngừng mà ở bốn phía loạn phiêu. Phía dưới màn hình xuất hiện phụ đề, phương hướng nào càng tốt hơn chạy trốn đây. Khán giả, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau đó, Tôn Phiêu Lượng nhìn thấy thịt cừu, con mắt nhất thời sáng ngời, bước nhanh tới, nói rằng, đạo diễn, ngươi lại mua như thế quý bữa sáng, đều sắp đói bụng chết ta rồi. Hắn như quen thuộc cắt một khối liền bắt đầu ăn vừa hỏi nói, làm sao còn lại nhiều như vậy? Các ngươi đều còn không ăn sao? Màn ảnh cho Trương Dương, hết thảy khán giả đều nhìn thấy vẻ mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên cực kỳ quái lạ. Thế nhưng, hắn không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Bên cạnh Song Hoàng ngũ quan cũng vặn vẹo lên, ở một bên nỗ lực nín cười. Sau đó quay đầu nhìn phía phương xa, làm bộ đang ngắm phong cảnh. Ai đều không nhắc tới tỉnh tôn phiêu lượng nhiệm vụ này quy tắc. Khán giả lại là cười ha ha, dồn dập đang mắng này ba cái hố to hàng. Sau đó lại cảm thấy chờ mong nhìn, chờ tôn phiêu lượng khi nghe đến quy tắc sau sẽ là vẻ mặt gì. Một khối thịt cừu rất mau ăn xong, tôn phiêu lượng rõ ràng cảm thấy còn chưa đủ no, lại cắt một khối, vừa ăn vừa hỏi nói. Đạo diễn, nhiệm vụ gì a? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, cố ý lại đợi một hồi, chờ hắn đem khối này thịt cừu ăn gần nửa sau mới đem nhiệm vụ quy tắc nói ra. Sau đó, tôn phiêu lượng trợn to hai mắt, ngây người, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nín một hồi lâu Song Hoàng ở bên cạnh cất tiếng cười to. Cười đến đập thẳng bắp đùi, trước máy truyền hình cũng có vô số khán giả đã cười nằm trên mặt đất. Ở như vậy tiết mục ngươi lại còn dám như thế tùy tiện ăn đồ ăn. Ngươi tâm cũng lớn quá rồi đó. Tôn phiêu lượng dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn Trương Dương. Sau đó lại nhìn một chút bên cạnh cười đến chết đi sống lại Song Hoàng. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một câu nói không nói. Yên lặng thả hạ thủ bên trong còn không ăn xong thịt cừu. Không nói một lời đi tới một bên. Đem trong miệng vẫn không có nuốt xuống cũng đều phun ra ngoài. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười vang. Sau đó, bắt đầu bán thịt cừu. Toàn bộ quá trình tự nhiên lại là trò cười 10 phần. Đối với trọng lượng không có chút nào mẫn cảm, hắn mỗi một đao đều có thể thêm ra nửa cân trở lên. Ở lại ăn nửa cân sau, khán giả liền cười ha ha nhìn hắn bắt đầu bán thảm. Từng cái công nhân viên đi tìm đi. Kết quả một vòng bán thịt cừu trò chơi hạ xuống, cùng đập hắn công nhân viên đều bị chịu đựng gần chết. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, hắn đánh vào thêm giảm một giờ đạo cụ. Nhìn cái này đạo cụ, tôn phiêu lượng ánh mắt sáng lên, nhất thời có sức lực. Nhìn Hoàng Tiểu Trù hai người nói rằng, biết cái này là cái gì đạo cụ sao? Có thể giảm các ngươi một canh giờ. Cho nên Hoàng Tiểu Trù hai người vây lại, nói rằng, ngươi coi như giảm chúng ta một canh giờ, chúng ta vẫn là có thể từ trên người ngươi đoạt lại. Tốt, vậy các ngươi đến cướp a? Tôn phiêu lượng không thèm đến xỉa. Ngược lại các ngươi chỉ có thể cướp ta một lần. Hai người các ngươi khẳng định có người không giành được. Ai không giành được ta liền giảm ai. Lời này nói ra, Song Hoàng đều không cảm thấy ngừng lại. Một mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Đánh vào như vậy đạo cụ, là cái người bình thường đều sẽ hướng về trên người mình thêm a. Hắn lại muốn dùng để giảm bọn họ. Hắn đem này một giờ thêm vào, coi như là sau đó bị cướp cũng không tổn thất gì a. Hắn đầu óc làm sao dài. Hoàng Tiểu Bột nhất thời có chút do dự. Hắn cùng Hoàng Tiểu Trù không giống. Hoàng Tiểu Trù đoạt tôn phiêu lượng một canh giờ, nhưng trước hắn lại bị Vương Bảo cướp đi một giờ. Hiện tại thời gian đã so với Hoàng Tiểu Trù thiếu 2 giờ. Nếu như hiện tại lại bị tôn phiêu lượng giảm đi một canh giờ, hắn cuối cùng nhưng là thảm. Hoàng Tiểu Trù nhìn ra hắn do dự, lập tức nói rằng, Tiểu Bột, người đừng tin hắn, hắn nhất định sẽ cho mình thêm. Kẻ ngu si mới không cho mình thêm đây. Tôn phiêu lượng ở bên cạnh nở nụ cười, vui mừng mà nói, ta chính là thằng ngốc kia à. Không phải vậy ta làm sao sẽ bị ngươi lừa gạt đi một canh giờ. Ta không phải dọa các ngươi nha. Các ngươi nếu như cướp ta, ta thật sẽ giảm. Tên béo đáng chết. Ngươi nếu như không tin ngươi có thể để cho Tiểu Bột đến cướp ta à. Ngươi nhìn ta một chút có dám hay không cho ngươi giảm một canh giờ. Nghe lời này, Hoàng Tiểu Trù cũng không nhịn được nở nụ cười. Có chút không nói gì nhìn hắn. Trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Cũng không ai biết này cái kẻ điên là không phải thật sẽ làm như thế. Coi như hắn hiện tại thời gian so với hai người bọn họ đều nhiều hơn. Hắn cũng không muốn liền như thế không công mất đi một canh giờ. Hắn cùng Hoàng Tiểu Bột kết minh là muốn cướp thời gian. Nào có đem thời gian đưa đi đạo lý. cái kia không phải ngốc sao? Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, tiểu bột, nếu không chúng ta quên đi thôi. Hắn có đạo cụ ở. Chúng ta trước tiên tha hắn một lần. Hoàng tiểu bột tự nhiên không có ý kiến. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng không làm. Cướp ở trước mặt bọn họ chống đỡ đường đi của bọn họ. Nói rằng, vậy thì đi rồi à. Ngươi còn muốn làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn cướp chúng ta? Hoàng tiểu trù cười nói. Tôn Phiêu Lượng không để ý tới hắn. Hướng Hoàng tiểu bột nói rằng, tiểu bột, chúng ta thương lượng một chút. Hoàng tiểu bột có chút buồn cười nhìn hắn. Hỏi, thương lượng cái gì? Chúng ta kết phường một lần. Đem mập mạp chết bầm này đoạt. Tôn Phiêu Lượng chỉ vào Hoàng tiểu chú. Chỉ cần ngươi đem hắn đoạt, ta cũng làm cho ngươi cướp một lần. Bảo đảm không né. Phốc, Hoàng tiểu bột trực tiếp liền cười văng. Hoàng tiểu chú cũng có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Ngươi điên rồi sao ngươi? Đầu óc ngươi nghĩ như thế nào a? Loại này giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình ngươi cũng làm được. Đúng vậy, Tôn Phiêu Lượng nhạc cười ha ha. Ngươi lừa ta, ta khẳng định trả thù lại a, ngươi nói chuyện giữ lời. Hoàng tiểu bột đột nhiên hỏi. Này này này, tiểu bột, Hoàng tiểu chủ dọa gần chết. Vội vàng lùi về sau với hắn duy trì một khoảng cách an toàn. Tiểu bột, ngươi cũng không thể như vậy a. Chúng ta đến giảng điểm thành tín. Thành tín, trước máy truyền hình khán giả cười đến không kềm chế được. Vào lúc này ngươi bắt đầu giảng thành tín. Vừa nãy ngươi lừa gạt Tôn Phiêu Lượng thời điểm làm sao không đề cập tới thành tín a? Tôn Phiêu Lượng cũng thực sự là được rồi. Chuyện như vậy lại đều có thể làm được. Bảo đảm giữ lời. Đang khi nói chuyện, Tôn Phiêu Lượng đã hướng về Hoàng Tiểu Trù vọt tới. Hoàng Tiểu Trù bát chân liền chạy. Hoàng tiểu bột cười ha ha ở phía sau đuổi tới. Vừa chạy vừa nói. Hoàng tiểu chủ, người đầy cũng không nên trách ta a. Người biết con người của ta không chống đỡ được mê hoặc. Một hồi thu hoạch 2 giờ. Ta nắm giữ không được a. Truy đuổi hí lần thứ 2 triển khai. Hoàng tiểu chủ liều mạng trốn. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng tiểu bột liều mạng truy. Phố lớn ngõ nhỏ. Cầu nối thương trường tùy ý bọn họ rong ruổi. Căng thẳng khẩn cảnh âm nhạc cùng từ mỗi cái góc độ cắt đi ra hình ảnh hòa lẫn. Cho khán giả đưa lên một hồi đặc sắc kích thích cảnh tượng hoành tráng. Đem hắn nhìn ra thán phục liên tục. Hơn một phút đồng hồ sau, Hoàng tiểu chủ vẫn là không chống cự nổi Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng tiểu bột liên thủ. Bị Hoàng tiểu bột cướp đi 1 giờ. Mà Tôn Phiêu Lượng cũng nói giữ lời. Thật sự liền như vậy mở ra tay nhường Hoàng tiểu bột xoa bóp một lần. Không có chút nào phản kháng. Trước máy truyền hình khán giả bị Tôn Phiêu Lượng cái này đậu bức chọc cho cười ha ha. Liền bên cạnh Hoàng tiểu chủ nhìn ra đều quất thẳng tới đánh. Không phải, người mưu đồ gì nhỉ? Hoàng tiểu chủ làm sao cũng không nghĩ ra. Trên đời nào có ngươi như thế bổn người. Chính mình tổn thất 1 canh giờ cũng phải cướp đi ta 1 canh giờ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng không hề có một chút nào bởi vì tổn thất 1 canh giờ mà đau lòng. Vui mừng mà nói. Ngược lại ta ngày hôm nay khẳng định là ở trừng phạt 3 cái trong danh ngạch. Vì cảm tạ ngươi đối với ta chăm sóc. Ta nhất định phải đem ngươi cũng kéo đến 3 người này trong danh ngạch đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoàng tiểu chủ một mặt không nói gì. Nói rằng. Coi như bị cướp 1 canh giờ. Ta hiện tại cũng nhiều hơn ngươi 1 canh giờ. Ta vẫn có phần thắng. Thật sao? Tôn Phiêu Lượng nở nụ cười. Sau đó lấy ra cái kia đạo cụ thẻ. Nói rằng, ta phải cho tên mập mạp chết bầm này giảm 1 canh giờ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.